Chương 1302, tình địch gặp lại. Để ạ mòn kinh ngạc, đại khái là trước mặt người thiếu niên này, ở phía sau hắn, cư nhiên không có bất kỳ đội ngũ, cũng chỉ có một mình hắn, từ bên ngoài giết tiến đến. Cái này nhận thức, ạ mòn phản ứng đầu tiên phải không tin tưởng, làm sao có thể có người làm được tình trạng này, đây là nói rõ mình đang nằm mơ sao? Nhìn trước mắt mắt đen tóc đen thiếu niên tuấn tú. Lúc này ạ mòn cảm giác đầu tiên chính là muốn kéo cùng với chính mình bên cạnh mã đồ ạ kỳ dạ nên rời đi trước, nhưng là khi hắn nhớ muốn đi tìm mã đồ ạ kỳ dạ một giây kế tiếp, người thiếu niên kia cũng đã tốc biến thân hình. Nhìn thấy tốc độ của đối phương sau đó, ạ mòn cụ tạ dự phản ứng đầu tiên chính là thán phục, tốc độ của đối phương quá nhanh, coi như hắn vừa rồi vẫn luôn lưu ý chú ý đối phương động tĩnh, thế nhưng, vừa rồi thời điểm, hắn cư nhiên cũng không có chứng kiến thân ảnh của đối phương đến rồi nơi nào. Chỉ là điểm này, cũng đã đủ để gọi lúc này ạ mòn cụ tạ dự cảm giác được sợ hãi than hơi thở. Cho dù là vào lúc này nhìn trước mặt Trương Lương thời điểm, hắn chính là ôm trong ngực dáng vẻ như vậy cảm giác, căn bản cũng không biết Trương Lương là từ cái gì địa phương xuất hiện, hắn liền loại này đứng ở mã đồ ạ kỳ dạ trước mặt. Ạ mòn cụ tạ dự chứng kiến Trương Lương ánh mắt sau đó, mới phản ứng được. Đối phương là tìm đến mạ đồ ạ kỳ dạ, hắn vội vã muốn lên trước ngăn trở mạ đồ ạ kỳ dạ. Phải biết là, trước mặt cái này Trương Lương, căn bản là không rõ thân phận giả, cũng không biết lai lịch của đối phương, liền bộ dạng như vậy không giải thích được xuất hiện, thực sự là gọi người rất kỳ quái. Mà đang ở dáng vẻ như vậy thời khắc, lúc này ạ mòn cụ tạ dịu vẫn là thủ vững cùng với chính mình chức trách, trên sự nỗ lực trước nỗ lực ngăn trở Trương Lương. Thủ phát bất quá. Đang ở chỉ một lúc, Trương Lương bỗng nhiên hướng phía mạ đồ ạ kỳ dạ vươn tay, qua đây. Thấy như vậy một màn, ạ mòn cụ tạ dịu bỗng nhiên dừng bước, ở bên cạnh mắt lại nhìn, ở trong lòng yên lặng ha hả, thiếu niên này thoạt nhìn thần bí cường đại, thế nhưng người thanh niên trung quy là người thanh niên, bản vẽ tụt sân phổ. Phải biết, ạ mòn cụ tạ dịu cùng mạ đồ ạ kỳ dạ chung sống lâu như vậy, thứ khác không có thể hội ra nhiều lắm, thế nhưng đối với người thiếu nữ này cái kia cứng rắn tính khí. Hắn là sớm đã có sở lĩnh hội, khác sự tình coi như, đơn thuần là ở cái này mặt trên. Lúc này Trương Lương đối với trước mặt mã đồ ạ kỳ giả nói như thế, mã đồ ạ kỳ giả nhất định là bỏ rơi cũng không bỏ rơi hắn một cái. Đối với lần này, ạ mòn cụ tạ dịu vô cùng có tự tin, tại sao nói như vậy chứ? Đại khái là bởi vì hắn phía trước thời điểm, đã sớm có giống nhau thể ngộ. Vừa rồi đào sinh thời điểm. Ạ mòn cụ tạ dịu đưa ra có muốn hay không ôm mã đồ ạ kỳ dạ chạy trốn, lại bị mã đồ ạ kỳ dạ không chút do dự cự tuyệt. Chính là vào lúc đó, ạ mòn cụ tạ dịu liền vào một bước đã biết, trước mặt cái này mã đồ ạ kỳ dạ, cái kia cao ngạo tính khí, căn bản cũng sẽ không bởi vì mình sinh mệnh có hay không bị nguy hiểm mà thỏa hiệp. Huống chi là cái này không biết từ đâu nơi hẻo lánh nhô ra người thanh niên, ạ mòn cụ tạ dịu thả chậm cước bộ, chuẩn bị ngồi xem đối phương vẽ mặt. Bất quá, chính là tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, ạ mòn cụ tạ dịu lần nữa không thể tin tưởng chính mình ánh mắt một màn lại xuất hiện. Nhìn trước mặt thiếu niên, mạ đồ ạ kỳ dạ trong mắt tâm tình hết sức phức tạp, giống như là cảm động, hoặc như là không biết nên nói cái gì cho phải sự bất đắc dĩ cùng mờ mịt. Cuối cùng nàng cụ kết sau một hồi, vẫn là yên lặng buông xuống trong lòng mình quân quýt, yên lặng ma thạng một cái, hoạt động cùng với chính mình bước chân, hướng phía Trương Lương đi tới. Chứng kiến mã đồ ạ kỳ giả cái kia tràn đầy không ngỡ nèo động tác, Trương Lương có chút ngây người, sau đó ngay sau đó một giây kế tiếp, hắn liền nhìn thấu mã đồ ạ kỳ giả trên chân dị dạng, ánh mắt của hắn hơi lạnh lại, ngươi bị thương một chút thương nhỏ. Mã đồ ạ kỳ giả nhìn thấy hắn bỗng nhiên ngưng kết biểu tình, thì biết rõ trong lòng của đối phương đang suy nghĩ gì, vì vậy thản nhiên nói. Phải không xương bắp chân không phải bị cái gì vết thương chí mệnh mà gãy xương. Ngươi là sẽ không lộ ra như vậy ẩn nhận biểu tình. Nhưng mà, mạ đồ ạ kỳ dạ điểm ấy giấu giếm phương thức, đối với những người khác mà nói vẫn tính là ẩn giấu đi được, thế nhưng nghĩ tại Trương Lương trước mặt giấu giếm, liền có vẻ quá mức không thể nào. Cho dù là tại dạng này chết trong hoàn cảnh, nhìn trước mặt mạ đồ ạ kỳ dạ động tác, lúc này Trương Lương vẫn có thể dễ như trở bàn tay phân biệt ra được nàng là hay không là ở nói xạo. Nghe được Trương Lương thanh âm sau đó, mạ đồ ạ kỳ dạ hơi chủ trừ một chút, cuối cùng vẫn là không nói ra cái gì phản bác thoại ngữ. Dù sao, Trương Lương nói đều là đúng, nàng có cái gì có thể phản bác đâu, chỉ có thể như vậy yên lặng nhận thức hạ. Mà ngay tại lúc này, Trương Lương đã giành trước tiến lên một bước, ngươi ngồi xuống ta cho ngươi xem xuống. Ưm ả mòn cụ tạ dự cùng mã đồ ả kỳ giả nhất tề ngẩn người. Sau đó, mã đồ ả kỳ giả cứ như vậy, ở ả mòn nhìn soi mói, trơ mắt nghe lời ngồi ở sau lưng trên bậc thang. Loại cảm giác kỳ quái này, loại này không giải thích được nghe theo bầu không khí, ả mòn cụ tạ dịu nhịn không được hoài nghi. Đây thật là chính mình biết cái kia mã đồ ả kỳ giả sao thế nào cảm giác nơi nào đê bù dô nở dê như là không đúng dáng vẻ. Nhìn thấy mặt trước Trương Lương cùng nhân loại kia nữ tử nói chuyện, những thứ khác gỗ hiển nhiên đều cũng có vài phần muốn xuẩn xuẩn dục động tâm tính, thế nhưng bọn họ vừa định có một chút động tính, đã bị một bên nhìn chằm chằm ả mòn cụ tạ dịp cho nhìn ra. Cái kia người thanh niên, ngươi không nhìn thấy, bọn họ đều muốn xông lên sao lúc này đừng để ý đến mạ đồ thương thế. Ả mòn vẫn là hết sức tỉnh táo, coi như là đối mặt dáng vẻ như vậy cục diện, còn có thể vẫn duy trì cùng với chính mình tâm tư. Nhưng mà, lúc này Trương Lương lại hoàn toàn không có phản ứng đến hắn ý tưởng, ngươi trước ngăn cản một hồi, giống như là ta vừa rồi như vậy. Mặc dù không tin tưởng là chuyện gì xảy ra, nhưng là thấy đến nơi này người thanh niên cái kia cường đại thực lực sau đó, Ả mòn trong lòng vẫn là không rõ yên tâm lại, thế nhưng Trương Lương một câu nói kia vừa ra khỏi miệng, suýt nữa không có đưa hắn cho nghẹn chết. Ở Trương Lương không nhìn thấy địa phương, ạ mòn cụ tạ dịu đang không nói vạn phần căm tức nhìn trước mặt Trương Lương. Hắn khi mỗi người đều có thể cường đại như vậy sao còn dựa theo bộ dáng kia của hắn đi ngăn trở những cái này gạo ổ. Vừa rồi Trương Lương đối với gạo ổ phương pháp, chính là giết, tàn bạo giết, loại này hình dáng tình huống bên dưới, ạ mòn thật đúng là khó có thể làm được. Tối thiểu, hắn căn bản không khả năng hướng về phía trước mặt nhiều như vậy gạo ổ. Không sợ hãi chút nào. Gánh cùng với chính mình quỳ quẹ xuống lên.